Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Khi Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và đêm hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, qua tập số 551. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn một số anh em có đôn hết ủng hộ Tiến Phong và mời Tiến Phong cà phê. Đó là bạn Lê Hoàng Tịnh, sáng nay thì bạn mời mình cà phê sáng, và bạn qua Momo. Hôm qua mình chưa cảm ơn bạn Trịnh Quốc Tuấn, với là nhắn là gửi MC cà phê và chúc Xích Tâm càng ngày càng nhiều view. Cảm ơn tất cả anh em ạ. Anh em đợi tí nhá. Hiện tại thì mình đã mở cái group kiếm like sáng hôm nay rồi đấy. Anh em nào có nhu cầu nghe từ tập 371 thì anh em có thể inbox cho Phong nhá. Bây giờ có một bạn mới vào nhóm, đợi mình tí không mình lại live stream này không duyệt được bạn ấy. Bạn Bá Tiến Anh. Ok, đây rồi. Xin chào Toàn Võ, chào Trung Đức, chào David, chào Diệu Xuân, chào Phúc Phạm, chào Sức Lưu, chào Vũ Ngọc Nam, chào Việt Anh Vũ nhá. Tuần này giảm anh có về quê không? Tối mai anh về thì về nhà có việc rồi. Chủ nhật này thì cũng không biết là có về được nữa hay không, vì tối mai về rồi lại ra rồi. Ngày mai về rồi tối ra. Chào Tâm Vương, chào Tần Trần Văn Tùng nhá. Tập này chương bao nhiêu thế anh à? Bạn muốn đọc thì bạn có thể vào bên Tiên Vực nhá. Tập này là tầm chương 3280 nhá bạn nhá. Anh em hỏi thì mình sẽ trả lời. Em có thể vào ủng hộ bản dịch của nhóm Thiên Tuyết trong web Tiên Vực. Chắc phải nghe hết Xích Tâm em mới nghe lại kiếm like dần đi em. Sau khi cái bộ phim hoạt hình Kiếm Like ra được vài tập đầu thì mình cứ nghĩ là mình không hiểu kiếm like, nhưng mà khi bắt đầu mình xem lại phim thì đúng là nó hiểu hết và mình biết hết, thì đúng có nghĩa là nghe chuyện cũng không phải là không biết gì đâu. Anh em nghe nhiều nghe lại thì kiếm like rất là hay, cái tình tiết kiếm like nó cải cắm quá là nhiều. Hoàng Nguyễn, nghe chuyện của anh Phong 3 năm à? Hay là lần đầu nghe lại, chúc mạnh khỏe và ra chuyện thường xuyên. Ok bạn. Rất nhiều anh em đều nghe chuyện của Tiến Phong lâu năm, nhưng các anh em nghe ọp nên chưa xem trực tiếp live stream Phong đọc chuyện bao giờ. Thì cũng rất mong anh em thi thoảng vào thả một câu comment ủng hộ Phong nhé. Vì cái lượng like trực tiếp này với lại cái comment tương tác này cũng ảnh hưởng đến cái việc đề xuất của kênh cũng khá là nhiều và tốt cho kênh. Nên cũng rất mong anh em cứ chém gió cái gì thì chém nhé, hỏi cái gì cũng được. Chào Tuấn Fan Official, chúng ta vào tập truyện thôi và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Trước em nghe ọp mãi đến Vương Khả. Em phải bảo nghe lại. Vương Khả đọc like là vô cùng khó khăn. Vừa đọc vừa cười. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 551. Bầu trời xa xôi, một vệt sáng đỏ giáng xuống, vượt qua ngàn vạn dặm chỉ trong nháy mắt. Đại trận hộ quốc còn đang xây dựng, căn bản không cách nào có thể ngăn cản luồng sáng đỏ này. Ánh mắt cũng không đuổi kịp vệt sáng đỏ kia. Một bóng người cao lớn giáng xuống không trung trang vương cung, dừng lại trước đại trận vương cung vừa đột ngột dâng cao. Giáng lâm một cách mạnh mẽ, tư thế đã áp đảo một nước. Người tới đây là một người đàn ông mặt mày nghiêm túc, quần áo trang trọng. Keng một tiếng, hộ vệ bảo vệ cung đình rối rít rút đao chống lại. Người nọ lại chỉ phất tay áo một cái. Ta là Ngô Bệnh Dĩ từ Cù Địa Cung. Các ngươi vì pháp nhường được. Ông không sử dụng bất cứ một sức mạnh thần thông nào, nhưng bà chữ Ngô Bệnh Dĩ này vốn đã là quyền lực, trách nhiệm và quy củ. Đại tông sư Pháp Gia, tồn tại vĩ đại đứng trên đỉnh hiện thế. Nếu ông chủ tâm xông vào, đại trận hoàng cung này căn bản không thể nào ngăn trở. Nhưng mà chuyến này tới là để điều tra chứ không phải là trực tiếp hỏi tội. Cho nên ông sẽ không sử dụng vũ lực ngay từ đầu. Tam Hình Cung luôn tuân thủ pháp luật. Ông sẽ không có tùy ý làm vậy. Hộ vệ ngoài Trang Vương Cung đưa mắt nhìn nhau. Vô thức nhường đường. Ở một mức độ rất lớn nào đó, Tam Hình Cung chính là một đại danh từ thuộc pháp. Đại tông sư như là Ngô Bệnh Dĩ thì tương đương với hóa thân của pháp lệnh. Những vệ binh tu vi bình thường như bọn họ hoàn toàn không có dũng khí kháng cự. Đừng nói bọn họ, ngay cả quốc quân, quốc tướng của bọn họ cũng đích thân tới, chưa chắc đã dám phản kháng. Nhưng giữa làn sóng thiết giáp đang trần trờ, do dự và không ngừng lùi bước này, lại có một người đàn ông râu ria đầy mặt, toàn thân thiết giáp, ngược dòng mà đi. Sải bước tiến lên, trong tay cầm chùy, đứng sừng sững hiên ngang như một bức tượng đá vậy. Thậm chí còn giận dữ giơ chùy về phía Ngô Bệnh Dĩ. Mắt như chuông đồng, giọng nói cũng như là tiếng chuông vang. Ta chính là Cửu Giang Huyền Giáp Đỗ Giã Hồ của Trang Quốc, phụng mệnh bảo vệ cung đình. Bất luận kẻ nào không có vương mệnh không được vào. Phải thấy núi hồ bào mới biết núi không thể rời. Mọi người đều biết thiên tử thường nói tin tưởng hồ tướng để bày tỏ sự yêu thích của mình đối với Đỗ Giã Hồ. Từ năm ngoái, Đỗ Giã Hồ thân là chủ tướng của Cửu Giang Huyền Giáp thường xuyên được tới bảo vệ cung đình danh nghĩa như vậy. Đối với điều này, triều chính cũng có nhiều quan điểm khác nhau. Có người nói đây là được lòng vua, có người lại nói đây là bằng mặt không bằng lòng, mượn cơ hội đoạt binh quyền. Nhưng thái độ Đỗ Giã Hồ lại rất rõ. Gã đã nhiều lần chửi ầm lên, cho rằng mình bị ngờ vực vô căn cứ, nhất định là vì đám cầu tặc Lâm chính nhân châm ngòi thị phi. Trước khi bọn họ từng có một lần liên thủ hành động, quá trình thế nào không biết, nhưng mà kết quả rõ, Đỗ Giã Hồ suýt nữa chết trận nơi hoang vắng. May mà quốc tướng kịp thời đuổi tới mới cứu được khỏi tay thần chết. Lâm chính nhân đồng hành với gã thì cứ bo bo giữ mình, không mất dù chỉ một sợi tóc. Từ đó về sau, hai bên bắt đầu không hợp. Đỗ Giã Hồ chẳng những cứ hễ bị gọi vào cung đình phòng thủ làm mắng chửi Lâm chính nhân, mà thậm chí còn biến nó thành hành động. Có mấy lần đánh thẳng tới tận cửa nhà Lâm chính nhân, mặc dù không đánh được người, nhưng mà cửa thì đạp hỏng mấy lần. Lâm chính nhân là quân tử đoan chính được tất cả mọi người công nhận. Không so đo với tướng quân thô lỗ nóng đầy này, thường nói với mọi người rằng, nhưng ngoài mắng trời, mắng Lâm chính nhân cho hà dạ, thì mỗi một lần vào cung, Đỗ Giã Hồ đều làm đúng cái bổn phận của mình. Nên tuần tra thì tuần tra, nên đứng gác thì đứng gác, không giao du qua lại. Tuy nóng đầy, nhưng chưa từng lơ là trách nhiệm. Giờ khắc này cũng chỉ có một mình gã tiến về phía trước giữa dòng thiết giáp đang khiếp sợ lùi bước, can đảm giơ vũ khí đối mặt với Ngô Bệnh Dĩ. Ngô Bệnh Dĩ chỉ hờ hững nhìn sang. Đỗ Giã Hồ lập tức như bị trúng phải một đòn nặng nề, khí thế tàn lụi, thân thể bay ngược ra sau, đụng vào cửa cung. Binh sĩ bảo vệ cung thành thấy thế thì muốn mở cửa cung ra, vệ binh xung quanh cũng vội vàng chạy tới đỡ. Đỗ Giã Hồ lại chỉ quát, không có vương mệnh, không được mở cửa. Sau đó tự mình dãy giụa bò lên, vẫn giơ chùy lên, vẫn chĩa thẳng vào Ngô Bệnh Dĩ hung tợn đối mặt. Ta tới đây là vì vụ án thiên tài nhân tộc bị hại sau vạn yêu chi một, muốn gặp Trang Quân. Ngô Bệnh Dĩ nhìn gã, cộng ước nhân tộc cổ kim cộng chứng, Tam Hình Cung duy trì cộng ước này. Bất cứ quốc gia hay là tông môn nào, nếu có người vi phạm nhất định phải chịu trừng phạt. Hôm nay ta đích thân tới, người có biết biện pháp không thể trái. Đỗ Giã Hồ nghiến răng, miệng đầy bọt máu. Ta chỉ biết hưởng lộc vua, thì chung với vua. Thiên tử giao cho ta trách nhiệm trông giữ cửa thành. Chỉ cần ta chưa chết thì cửa cung không được tùy tiện mở. Ngô Bệnh Dĩ nhăn mày. Ai cho ngươi dũng khí đó? Luật của Trang Quốc cao hơn cộng ước nhân tộc sao? Một luồng áp lực kinh khủng khiến cho người ta hít thở không thông, lập tức bao phủ khắp Trang Vương Cung. Khí huyết trong cơ thể Đỗ Giã Hồ như đang gào thét, thần thông uống máu mở ra, sức mạnh không ngừng dâng lên chống trả một cách yếu ớt. Nhưng cho dù thần thông uống máu cố gắng ra ra sức cỡ nào, thì gã vẫn như là một con thuyền nhỏ giữa đại dương dông bão, linh đênh bất lực, có thể lật úp bất cứ một lúc nào. Nhưng gã vẫn loạng choạng đứng đó, chỉ nói: "Ta chưa từng thấy cộng ước nhân tộc, luật pháp Trang Quốc là gia quy của ta." Lời này khiến rất nhiều binh sĩ xúc động, vô thức siết chặt vũ khí, nước mắt dâng trào dựa sát vào gã. "Người bảo vệ nơi này bao lâu rồi? Phải chăng Trang quân không ở trong cung?" Ngô Bệnh Dĩ đột nhiên hỏi. Vệ binh xung quanh đều kinh hãi. "Sao hoàng đế lại không ở trong cung? Người quản lý cổ địa cung sao lại hỏi như vậy?" Đỗ Giã Hồ trả lời: "Hành tung quân thượng sao có thể tùy tiện nói? Nếu Ngô Trần quân thực sự muốn biết thì đợi ta báo cáo." Gã còn chưa nói xong, Ngô Bệnh Dĩ chợt vung tay áo, Đỗ Giã Hồ bị đánh văng ra ngoài cung không biết bao nhiêu dặm, không thấy bóng dáng đâu nữa. Cửa cung trước mặt đột nhiên mở rộng. Sau khi cửa cung mở, một ông lão tóc đen xõa vai đứng đó. Đỗ Như Hối, quốc tướng của Trang Quốc. Vị hiền tướng điều hòa phong vân phong đạm, vị hiền tướng điều hòa phong vân vạn dặm của Trang Quốc bao nhiêu năm nay, nhẹ nhàng thi lễ với Ngô Bệnh Dĩ. "Quốc tướng Trang Quốc Đỗ Như Hối, bái kiến Ngô Trân Quân. Không biết chuyện gì khiến ngài phải lặn lội đường xa tới đây, lại không xem Trang Quốc là quốc, không xem Trang Pháp là Pháp." Sau lưng ông ta, pháp trận hoàng cung vẫn lặng lẽ hoạt động, che giấu toàn bộ tin tức trong quân. Nếu là bất cứ vị chân quân nào khác thì sẽ lập tức đánh vào, nhưng tông sư pháp gia không thể không giảng pháp độ, đặc biệt tam hình cung không thể không dạy mà diệt. Hơn nữa nếu là chân quân khác thì chưa chắc đã để ý tới việc, cho dù để ý tới thì chưa chắc đã có thể vòng qua Ngọc Kinh Sơn. Ngô Bệnh Dĩ đã nhìn Đỗ Như Hối với vẻ mặt bất biến. "Nếu ta không xem Trang Quốc là quốc, không xem Trang Pháp là Pháp, thì đã không ở đây chờ lâu như vậy. Đỗ Như Hối người đã ra đây, thì mau đi báo cho Trang Đế, mời hắn tới gặp ta, tiếp nhận tra hỏi của Cổ Địa Cung." Đỗ Như Hối phẫn nộ: "Ngô Tông Sư tôi đột ngột, xin hỏi Đạo Tông Quốc có biết hay không? Ngọc Kinh Sơn có biết hay không?" Ngô Bệnh Dĩ lạnh giọng: "Ta đã có thể tới đây tìm quốc chủ các người, thì đương nhiên bên Ngọc Kinh Sơn đã ngầm cho phép, Cảnh Quốc cũng không có ý kiến. Trước giờ vẫn nghe Đỗ Như Hối ngươi là người thông minh, tốt nhất đừng lôi người không liên quan, chuyện không liên quan vào đây, mài mòn sự kiên trì của ta." Việc này nghiêm trọng ở chỗ, Tam Hình Cung đã liên hệ với Ngọc Kinh Sơn từ lâu, nhưng Ngọc Kinh Sơn không hề liên hệ gì với Trang Quốc. Hay nói một cách khác, nếu thực sự vụ án thiên tài nhân tộc sau Vạn Yêu Chi Môn bị hãm hại mà Ngô Bệnh Dĩ nói có liên quan tới Trang Cao Tiện, thì Ngọc Kinh Sơn sẽ trực tiếp xử lý ông ta. Thái độ này có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả bản thân của sự việc. "Đại Tông Sư vừa hỏi thiên tử chúng ta có ở trong cung hay không. Quân vương một nước không thể tùy tiện hành động, thiên tử Đại Trang đương nhiên đang ở trong cung." Đỗ Như Hối nói, lấy ra một quyển trục màu vàng từ trong ngực chắp tay nói: "Thiên tử vừa truyền lệnh cho ta, sai ta giao cho Trần Quân, xin ngài bớt chút thì giờ xem. Ngô Bệnh Dĩ không nhận, chỉ nói: "Ta chỉ cho ngươi 30 hơi thở. Nếu Trang Quân không tới, Tam Hình Cung sẽ đến xem là trốn tránh. Tới lúc đó ta sẽ làm những gì, đừng trách ta không nói trước. Xin cho ta thay thiên tử tuyên chỉ." Đỗ Như Hối dứt khoát mở quận thánh chỉ ra đọc: "Truyền chỉ cho Trân Quân Cổ Địa Cung. Ngài tuy là đại tông sư trong thiên hạ, chủ nhân thánh địa pháp gia, nhưng trẫm là thiên tử Trang Quốc, phụng theo mệnh trời, cai quản muôn dân. Há là người mà ngươi gọi tới là tới, bảo đi thì đi. Luận đức luận công, luận trách luận hình, trẫm không có gì không thể. Mong hãy đưa công văn cho quan lại trước, rồi thương lượng sau. Như thế vừa không trái với lễ nghĩa, vừa không vi phạm quy chế. Chẳng lẽ không phải là tinh thần pháp gia? Áng văn này vừa có nhu vừa có cương, có thể nói là đầy đủ lễ tiết. Mà Đỗ Như Hối trông thì như một mực cung kính, nhưng mà thực ra lại không chịu lùi bước. Trang quốc này từ trên xuống dưới, từ trang quân đến trang tướng đến một tướng lĩnh bảo vệ cửa cung, tất cả đều như là một khúc xương cứng vậy. Nhưng trên mặt Ngô Bệnh Dĩ vẫn không có biểu cảm gì. Gã làm việc theo pháp, xưa nay chưa từng quan tâm đến ánh mắt của người khác, cũng không thèm để ý đến mấy cái trò lễ nghi màu mè đó. Chỉ nói 10 9 Đại Tông Sư. Đỗ Như Hối không thong dong được nữa, sốt sắng nói: Trang quốc ta luôn luôn tôn trọng Tam Hình Cung, giữ gìn đại nghĩa nhân tộc, diệt yêu trừ ma, chống ngoại tộc, bao giờ cũng dốc hết sức mình. Không biết rốt cuộc ngài nhận được tin gì từ đâu mà lại sinh ra hiểu lầm to lớn đến vậy với chúng ta, đến nỗi phải đạp cửa nước ta. Có thể giải thích cho lão thần này một chút được không? Lời này của ông ta vừa thấu tình đạt lý, vừa đứng trên đỉnh cao đạo đức, lại vừa có vẻ yếu thế, khiến cho người ta không thể phớt lờ thỉnh cầu của ông ta. Nhưng Ngô Bệnh Dĩ lại như không nghe thấu gì. Giọng nói của vị đại tông sư pháp gia này vẫn luôn vừa lạnh nhạt, vừa mang theo áp lực, khiến cho người ta hít thở không thông. 5 4 3 Tất cả mọi người đều biến. Ông sẽ không thay đổi điều kiện của mình. Rốt cuộc hoàng đế Trang Quốc có đang ở trong Trang Vương Cung hay không? Thời gian không chút lưu tình trôi qua từng bước tính toán. Pháp ý thấm vào thời gian, hình như là thành dụng cụ hành hình lạnh lẽo nhất của thẩm phán. Lúc này pháp trận bao phủ toàn bộ Trang Vương Cung đột nhiên biến mất. Giọng nói của hoàng đế Trang Quốc mà tất cả các cung vệ đều rất quen thuộc bỗng vang vọng trong không gian, mang theo uy nghi rung chuyển đất trời. Nếu đại tông sư đã nhất định phải gặp trẫm, vậy Đỗ tướng, mời đại tông sư vào đi. Các binh sĩ bảo vệ hoàng cung thở phào một hơi. Hiện tại hoàng đế Trang Quốc đang ở trong cung, còn có gan gặp mặt đại tông sư pháp gia, không sợ kiểm tra. Đỗ Như Hối tránh sang một bên, lịch sự đưa tay mời Ngô Bệnh Dĩ. Mời. Ngô Bệnh Dĩ không một chút kiêng dè, hất ống tay áo lên, bước vào cửa cung. Ông bước qua cửa, vừa tiến thêm một bước đã tiến đến tầm điện của Trang Cao Tiện, đối trực tiếp với thiên tử Trang Quốc đang mặc áo ngủ thêu rồng. Tuy đến từ Tây Cảnh, nhưng khi ở Trang Quốc, đứng trong Trang Vương Cung, Ngô Bệnh Dĩ lại càng giống chủ nhân nơi này hơn. Ánh mắt nhìn thiên tử một nước trước mặt mình vừa lạnh nhạt, vừa dò xét. Tướng mạo Trang Cao Tiện chỉ như một người trung niên giàu sang phú quý, đương nhiên vẫn đẹp hơn rất nhiều so với Trang Thái Tổ xấu có tiếng kìa. Khí thế của ông ta không mấy sắc bén, trông khá là vô hại. Lúc này, hai người đang đứng trong cùng một cung điện. Tất cả mọi quyền hành, quân đội, địa vị, chỗ dựa đều trở nên vô dụng vào lúc này. Tu vi diễn đạo đủ để lấn át tất cả. Nói cách khác, lúc này Ngô Bệnh Dĩ mới là người thống trị tuyệt đối, sinh sát chỉ bằng một ý niệm. Nhưng Trang Cao Tiện chỉ ngồi yên trên long sàng, duy trì cái tư thế đi giày, giọng điệu hiền hòa. Mùa đông hơi mệt nên nằm một hồi. Đôi mắt tầm thường không có gì đặc biệt ngước lên, mang theo vẻ nghi hoặc, còn mang theo vẻ phẫn nộ kềm nén. Có chuyện gì mà Ngô Tông Sư đã bức thiết như vậy? Ngay cả chờ trẫm thay quần áo mà cũng không chờ được sao? Ngô Bệnh Dĩ không nói chuyện, chỉ nghiêm túc chăm chú tỉ mỉ đánh giá Trang Cao Tiện, xác nhận ông ta có phải là bản gốc hay không. Lúc này Đỗ Như Hối đã cho người lùi xuống, một mình đi vào tầm điện, nhưng mà chỉ đứng nghiêm một bên, không nói gì. Đại Tông Sư. Trong ánh mắt không chút cảm xúc của Ngô Bệnh Dĩ, Trang Cao Tiện gằn giọng. Ngô Bệnh Dĩ đã có được thông tin có tính chuẩn xác cao, nên mới khẩn cấp liên hệ Ngọc Kinh Sơn, rồi tự mình tới Trang Vương Cung. Nhưng Trang Cao Tiện đang ở trong tầm cung, đương nhiên hiểm nghi có liên quan tới vụ án thiên tài nhân tộc bị hại cũng tự động tiêu tán. Đại Tông Sư pháp gia cai quản cổ địa cung, vẫn mang theo vẻ mặt vô cảm đó, nhưng mà khó tránh giọng điệu có hơi quan liêu cứng ngắc. Ngày 28 Đông Nguyệt, ngươi ở đâu? Trang Cao Tiện đè nén lửa giận, nhẹ giọng nói. Trong cung. Ngày 16 tháng 10, ngươi ở đâu? Ngô Bệnh Dĩ lại hỏi. Trang Cao Tiện đáp. Trong cung. Ngô Bệnh Dĩ lại hỏi. Ngày 16 tháng 5, ngươi ở đâu? Trang Cao Tiện dứt khoát vung tay lên. Đi truyền khởi cư lệnh sở, dọn khởi cư trú của trẫm tới đây. Xem Ngô Tông Sư có muốn hỏi cái gì, trẫm sẽ kiểm tra đối chiếu cụ thể với hắn. Ngô Tông Sư. Ông ta vẫn ngồi ngay ngắn trên long sàng, tự mang theo uy nghi và khí độ của Trang Hưng trì chủ. Nhìn thẳng vào Ngô Bệnh Dĩ nói. Trẫm tôn trọng Tam Hình Cung, càng tôn trọng cống hiến của Tam Hình Cung đối với nhân tộc, cho nên mới không để bụng ngài nghi ngờ quân vương, khuất nhục mà chịu gặp ngài. Nhưng nếu ngài vẫn cứ hỏi những vấn đề nhàm chán vô vị này, dù sao trẫm cũng là người gánh vác đời sống của muôn dân, xin thứ cho trẫm không thể phục bồi. Ngô Bệnh Dĩ chỉ nói, thời thế hiện nay, rồng rắn lẫn lộn, sông biển khó phân, bè lũ xu nịnh ác đều trói tai, không phải Tư Mã Hoành ai kham được bút sử. Lệnh sử Trang Quốc ta ngài không tin, khởi cư trú ngài không tin, chẳng ngồi yên trước mặt ngài, ngài vẫn có thể tin được chứ? Trang Cao Tiện không tỏ vẻ tức giận ra mặt, nhưng phẫn nộ ẩn trong từng câu chữ. Thử hỏi chẳng làm sao có thể im hơi lặng tiếng qua lại vạn yêu chi môn, qua mắt được người trong thiên hạ mà có liên quan tới đại án ngài nói. Nếu như... Ông ta đứng dậy, thậm chí còn đến gần Ngô Bệnh Dĩ. Ngài nhất định phải tìm một lý do mang chậm tới Tam Hình Cung, để chậm làm hàng xóm của Đan Quân, thì hãy tìm một lý do nghe hợp lý hơn đi. Trang Quân đừng kích động, ta chỉ điều tra theo thông lệ. Ngô Bệnh Dĩ lạnh nhạt nói, dù sao người bị ám sát tại yêu giới cũng là Võ An Hầu Khương Vọng Đại Tề. Ban đầu hắn là người Trang Quốc người, có ân oán không rõ ràng với người. Chuyện của Thành Phong Lâm là nỗi nhục cả đời chấm. Khương Vọng oán cũng được, hận cũng được, đều nên làm. Chấm có thể hiểu. Hắn đột nhiên gặp chuyện không may, chấm cũng lấy làm thương tiếc. Chấm sẽ không làm, không nỡ, cũng không có thời gian ám sát hắn. Trang Cao Tiện nói, câu trả lời này không biết Ngô Tông Sư có hài lòng không? Lúc này Đỗ Như Hối mới lên tiếng. Thiên tử gắn liền với xã tắc, sao có thể lấy thân mạo hiểm, nói chi tới chuyện đi tới sau vạn yêu chi môn? Không lẽ Ngô Tông Sư không hiểu đạo lý này, chỉ mong ngài đừng tin đời sàng bậy, có thể đối đãi với Trang Quốc một cách bình đẳng. Đây là một đất nước anh hùng, từ khi thành lập tới nay vẫn luôn chống lại Bạch Cốt Đạo, bây giờ khó khăn lắm mới nghênh đón thời đại hòa bình. Ngô Bệnh Dĩ nhìn Đỗ Như Hối, bình thản nói. Quân thần các ngươi đúng là gắn bó keo sơn, chẳng trách có thể trung hưng được Trang Quốc. Nếu Ngô Tông Sư không có lời nào nói, thì hôm nay đến đây thôi. Trang Cao Tiện gằn giọng. Chấm còn có việc quan trọng, không tiện. Không biết Trang Thiên Tử có chuyện gì quan trọng vậy? Ngô Bệnh Dĩ hỏi. Trang Cao Tiện giận quá hóa cười, nói với giọng căm giận. Vừa nhận được tin thần tử Dương Cột của trẫm đã chiến từ sau vạn yêu trì môn, không biết việc này có quan trọng với Tam Hình Cung không? Ngô Bệnh Dĩ hoàn toàn phớt lờ sự châm chọc của ông ta, chỉ nói, không biết là vị Dương Cột nào. Cuối cùng Trang Cao Tiện cũng nổi giận, cao giọng nói, họ Kiều, tên Kính Tông, chết trong trận chiến vạn yêu tại thành Cao Lăng. Mời Ngô Tông Sư tự điều tra. Chấm xem quân báo, nhân tài cũng từ trận còn có Mộc Vi Bình, Cảnh Quốc, Trừ Từ Thành Quý Quốc, Vu Kiệt Trung Sơn Quốc. Ngài phải tra cho rõ, biết đâu có thể tra ra được người nào đó giết chết giả đấy. Ngô Bệnh Dĩ nhìn ông ta một cái chỉ nói, ta hiểu rồi, không quấy rầy nữa. Vị Đại Tông Sư pháp gia xoay người, bước ra khỏi tầm cung, đi ra khỏi Trang Quốc. Một mối nguy nước mất nước, một mối nguy nước mất thân vong, đến đây là tiêu tan. Trong tầm cung, Quân thần im lặng hồi lâu, Đỗ Như Hối lên tiếng. Khương Vọng đã chết. Đỗ tướng quân tuyệt đối trung thành. Mấy năm này đã thăm dò vô số lần, phẩm hạnh quán đã được chứng minh. Lão thần cho rằng đã có thể lơi lỏng đề phòng đối với hắn, đừng bắt hắn canh cửa cung nữa. Trong quân đang thiếu tướng tài, không ai có thể thay thế vị trí quán tại Cửu Giang Huyền Giáp. Trang Cao Tiện không nói gì, hít sâu nhiều lần liên tục. Sau đó mới vỗ mạnh một cái xuống long sàng. Bằng bất cứ giá nào, nhất định phải mau chóng xây dựng xong đại trận hộ quốc. Thực lực của Khương Mộng Hùng cũng coi như không tệ. Tần Trường Sinh cũng tạm được. Vô Ngã Sát Quyền của Tề Quốc Khương Mộng Hùng coi trọng Vô Địch Ngã. Vô địch vô ngã, bá đạo vô song, khiến cho bản tọa không thể không nghĩ tới một thức Vô Ngã kiếm đạo trong phi kiếm tam tuyệt đỉnh và trong thời đại phi kiếm của nhân tộc. Tần Quốc nằm ở biên giới phía tây hiện thế, quanh năm tọa trấn Ngụ Uyên, võ thuật vô cùng mạnh mẽ, binh giáp cường thịnh, nhân tài nhiều vô kể, thực sự không thể coi thường. Tần Trường Sinh cực kỳ đam mê đao, yêu đao đến mức điên cuồng. Nếu như ông ta dùng toàn lực xuất đao, thì đến cả bồn tọa cũng phải dựng dậy ba phần tinh thần. Trong một tòa tiểu viện cũ kỹ, tồi tàn ở khu vực phía bắc thành Ma Vân, Sài A Tứ cung kính ngồi quỳ trên tấm bồ đoàn. Ở trên bức tường trước mặt gã treo một điện thờ do chính tay gã làm ra. Ở trong ngôi điện thờ bằng gỗ, một tấm vải bố mềm mại được giặt vô cùng sạch, dùng làm đế, đỡ lấy mặt thần kính cổ kia. Xã Tứ đã sử dụng phương pháp này để bày tỏ sự tôn kính của mình đối với cổ thần vĩ đại. Mỗi lần giao tiếp trao đổi, đều phải bái lạy một cái. Tất nhiên, gã vẫn luôn mang theo tấm thần kính cổ kia trên người lúc xuất môn hay là lúc ngủ. Đây là hy vọng của yêu sinh, không thể làm mất được. Và giờ phút này, cổ thần tôn giả vĩ đại đang bình luận về trận chiến ở thành Nam Thiên. Lời nói phóng khoáng, kiến thức uyên bác. Đây được gọi là một người có tấm tầm nhìn xa trông rộng, ăn nói hùng hồn, thế mạnh như là thác đổ. Sài A Tứ gã không có môn hộ, môn lộ gì cả, nên những gì gã đến lão viện tửu phường để tìm hiểu cũng chỉ là những thông tin rời rạc. Thậm chí rất nhiều tin tức đều là bịa đặt lan truyền, hoàn toàn phi logic, ngay cả chính gã cũng không thể nghe được. Nhưng mà vị cổ thần tôn giả vĩ đại này lại có thể trích xuất những thông tin hữu ích từ nó và thực sự nắm bắt được chân tướng của chiến trường. Lại còn có thể thể hiện sự quen thuộc của mình với chiến lược của tầng lớp cao cấp nhất của nhân tộc. Từ Khương Mộng Hùng của Tề Quốc đến Tần Trường Sinh của Tần Quốc đều là hạ bút thành văn. Vị này thậm chí có thể biết tới kiếm thuật tuyệt đỉnh trong thời đại phi kiếm của nhân tộc. Sai A Tứ đáng thương cho đến tận bây giờ mới biết nhân tộc còn có một thời đại phi kiếm. Nếu không phải là một tồn tại đỉnh cao chân chính của yêu tộc, thì sao có thể hiểu rõ tình huống của nhân tộc trong lòng bàn tay như vậy được? Nếu như không thực sự lo lắng cho thiên hạ, suy nghĩ về tương lai của yêu tộc, thì cần gì phải bận tâm tìm hiểu về lịch sử nhân tộc? Càng tiếp xúc với vị này, thì càng cảm nhận được sự uyên bác và vĩ đại của vị cổ thần tôn giả này. Thực ra trong lòng gã cũng có một số suy đoán nhỏ. Danh tính thực sự của vị cổ thần tôn giả này có phải là tồn tại vĩ đại đã từng thống trị ở bên trong Thái Cổ Hoàng Thành hay không? Có phải là vị đã từng giảng đạo ở cổ Nam Sơn, dưới trướng có thập đại, pháp vương, tín đồ vượt quá trăm vạn, sau đó mất tích ở thiên ngoại với Hùng Thiên Sư? Hay là vị vũ tộc truyền kỳ đã từng tranh phong với yêu hoàng, cuối cùng đi xa về hướng biển, hỗn độn vũ chính? Xà A Tứ gã là một yêu quái thông minh. Nếu Thượng Tôn không trực tiếp nói cho gã biết, gã chắc chắn sẽ không hỏi. Trong đầu gã chỉ có thể phỏng đoán. Có mấy lời trong lòng nghĩ như thế nào đều được, nhưng mà đã nói ra thì sẽ gây ra tai họa. Đâu là những đạo lý mà Gia Gia đã dạy cho gã? Chỉ là hình tượng của Thượng Tôn càng ngày càng vĩ đại. Với kiến thức lịch sử ít ỏi của mình, gã khó mà có thể tìm ra được một tồn tại vĩ đại có thể tương ứng với Thượng Tôn. Tất nhiên lắng nghe sự chỉ điểm tu hành của Thượng Tôn là một cơ duyên tuyệt đỉnh, nhưng mà nghe những bí mật liên quan đến những cường giả cao tầng hàng đầu của hai chủng tộc vào thời điểm này cũng thực sự thú vị và có thể mở rộng tầm nhìn ra rất nhiều. Thiên hạ này quá rộng lớn, Lịch sử thì dài dằng dặc, và cũng có quá nhiều những vị anh hùng hào kiệt nghĩ về những gì đã qua, lại chỉ có thể ngước nhìn ngưỡng mộ những nhân vật như là Khuyển Hy Tài, Viên Mộng Cực, thật là nực cười và thiền cận. Sài A Tứ vừa định nghe Thượng Tôn tiếp tục nhận xét về vị Sở Quốc Hoài Quốc Công Tả Hưu của nhân tộc, thì nghe thấy giọng nói trong gương chuyên chủ đề. Tiểu sư tử càng sống lại càng thụt lùi rồi. Dùng tôn thân thiên yêu để tập kích chiến trường mà cũng chẳng thu được kết quả gì. Thế mà vẫn có thể khoác lác là mình lật ngược tình thế. Thiên yêu đã lật ngược tình thế rối rắm của yêu binh sao? Sài A Tứ tuyệt không dám chen miệng vào chuyện của thiên yêu đại nhân, chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe. Sau đó, chỉ nghe thấy cổ thần đại nhân hỏi. Sư An Huyền này có hậu bối nào tương đối xuất sắc không? Không biết vì sao, Sài A Tứ cảm thấy trong câu nói này có một chút sát cơ. Nhưng sau khi nghe kỹ lại thì không thấy có một chút cảm xúc nào. Gã thành thực trả lời. Hình như chỉ có một hậu bối được phong hào Thiên Hải Vương, tên là Sư Thiện Văn, xếp hạng thứ 9 trong thiên bảng Tân Vương. Mấy năm gần đây yêu tộc rất quan tâm đến việc tạo ra một số bảng xếp hạng cho những cường giả như thế này. Còn rất nhiều những bảng xếp hạng khác nhau đã xuất hiện. Trong số đó, thiên bảng được coi là bảng xếp hạng đáng tin cậy nhất và được bài định bởi chính bản thân Thiên Yêu Di Chi, coi chiến tích là lý do quan trọng nhất để xếp hạng và chỉ tính toán chiến lực của những nhân vật trên bảng. Để tránh rắc rối, danh sách này được xếp hạng đến cấp độ chân yêu và chỉ ghi chép 100 vị cường giả, giống như là thành chủ thành ma vân chân yêu Chu Huyền, nhưng mà vẫn không thể tiến vào trong thiên bảng được. Mà thiên bảng Tân Vương là danh sách dành cho những vị yêu vương trẻ tuổi, tuổi trên 129, không thể tiến vào trong danh sách này. Tuổi thọ của yêu tộc nhìn chung dài hơn nhân tộc. Đây cũng là bằng chứng cho thấy yêu tộc có tư chất vượt trội hơn so với nhân tộc. Nhưng sau khi thần lâm, cái ưu thế này từ tuổi thọ cũng không còn lợi ích gì nữa. Bởi vì thần lâm cảnh đã phá hủy những giới hạn thọ mệnh, vượt qua sự ngăn cách giữa thiên và nhân. Tuổi thọ của các tu sĩ thần lâm nhân tộc là 518 năm. Đây cũng là tuổi thọ khá dài đối với yêu tộc. Tuổi thọ phổ thông của nhân tộc là 129 năm 6 tháng. Vì vậy thiên bảng Tân Vương cũng tuyệt đối không bao giờ ghi nhận bất cứ ai trên 129 tuổi vào. Bởi vì chỉ dựa vào tuổi thọ vượt xa nhân tộc để đạt tới chiến lược được phong vương không phải là điều đáng để khoe, cũng không thể coi là thiên tài. Thiên Hải Vương Sư Thiện Văn xếp hạng thứ 9 trong thiên bảng Tân Vương, chắc chắn cường đại hơn rất nhiều so khi so sánh với ba vị tuấn tài gì đó của Thành Ma Vân. Cho dù không phải là thiên kiêu của Thành Ma Vân, nhưng Sài A Tứ gã cũng đã nghe nói về điều đó. Nhắc đến huyết duệ của Thiên Yêu Sư An Huyền, đầu tiên là sẽ nhớ tới nhân vật này. Giọng nói của vị cổ thần trong gương dừng lại một chút, sau đó nói: danh tự này không hay, không hợp số mạng, có tướng chết trẻ. Sài A Tứ không hiểu tại sao cái tên Sư Thiện Văn này lại không hợp số mạng. Nhưng mà điều đó không ảnh hưởng đến sự ngưỡng mộ chân thành từ trong thâm tâm của gã, bởi vì nó thực sự là chính xác. Thượng Tôn cao kiến. Sài A Tứ háo hức nói. Thiên Hải Vương quả thực đã bị thất thủ trong sơn phòng cốc, hình như đã bị đồng quy vu tận với một tên nhân tộc tên Khương Vọng khốn kiếp nào đó rồi. Trước tiên đi tu luyện đi. Kiếm thuật của ngươi tuy đã có chút dáng vẻ, nhưng thân thể đã quá yếu nhược. Đợi bản tôn phân ra một tia thần niệm, sẽ định chế một bộ công pháp luyện thể phù hợp với thân thể của ngươi. Đại ân đại đức của Thượng Tôn, Sài Mỗ không biết lấy gì để báo đáp. Sài A Tứ vô cùng vui, tiến vào viện tử với sĩ khí vang dội. Gã vung bờ thanh kiếm sắt gì xét kia, tỏ ra khá là có hình dạng. Khương Vọng hiện tại đã là người có tư cách thuật đạo, khai phá một số công pháp cho một tiểu yêu có tu vi tương đương với Chu Tiên Cảnh. Hoàn toàn không phải chuyện gì khó. Ví dụ như bộ Thiên Tuyệt Địa Hãm bí kiếm thuật kia, vừa được truyền lại trước đó cũng là tùy tiện tạo ra, không được xem là tuyệt đỉnh. Nhưng nếu như Sài A Tứ có thể luyện nó đến mức tinh thông, thì thì những tiểu yêu khác không thể nào đứng vững trước mặt gã được. Bây giờ đã có nhiều hiểu biết hơn về Sài A Tứ, việc phát triển công pháp luyện thể chắc chắn là phù hợp và dễ sử dụng. Tất nhiên những việc như là rèn luyện cơ thể này, khó khăn là điều khó mà tránh khỏi. Sao mà tránh khỏi việc lăn lộn lên núi đào, xuống chảo dầu mấy vòng chứ? Không khiến cho tên tiểu yêu này lột vỏ vài lớp ra, thì tên này không biết cái gì được gọi là khẩu nghiệp, khó mà lĩnh ngộ được đạo lý, yêu sinh. Sau khi luyện kiếm một mình một lúc, Sai A Tứ đột nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, phấn khích chạy về điện thờ. Thành thực mà nói, một vị cổ thần nào đó cảm thấy khá xui xẻo khi bị cúng bái, trước mặt còn cắm vài cây nhang thế này, nhưng mà cũng không có lý do nào cự tuyệt, nên cũng chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi mà chấp nhận. Thượng tôn, Sai A Tứ nghiêm túc nói, ta vừa nhớ ra một điều. Hội đấu võ không giới hạn ở Kim Đương Đài sắp mở cửa ghi danh. Ngài nói xem, nếu ta luyện thành bộ Thiên Tuyệt Địa Hãm Bí Kiếm thuật này, lại luyện tập bộ công pháp luyện thể mà ngài dạy cho ta, thì có thể hoành hành bát vương, giành lấy vị trí quán quân trong lần đấu võ này không vậy? Khương Vọng hoàn toàn không biết đây là cái loại hội gì, nhưng nghe tên của nó thì cũng có thể đoán là một vài điều. Vì thế hắn chỉ đáp, đừng quá tham vọng, cũng đừng làm những việc không liên quan. Hắn chỉ muốn cái tên tiểu yêu này luyện ra một chút bộ dáng thôi, tốt nhất là kiếm được một chút đạo nguyên thạch, mua được một chút linh dược từ yêu giới, giúp hắn hồi phục thương thế càng sớm càng tốt. Hoặc có thể giúp tên tiểu quỷ này gia nhập quân đội càng sớm càng tốt, tìm cách chuyển đến thành Nam Thiên. Lão nhân già hắn sẽ tìm một cơ hội khác chuẩn nhanh cũng được. Nếu không, nếu hắn vẫn phải thường trú trong yêu giới, chẳng lẽ không thể nghĩ ra cách bồi dưỡng được một tên đại yêu hay sao? Tên tiểu quỷ này đúng là suy nghĩ nhiều. Hội đấu võ cái gì, lại còn không bị hạn chế, bị đánh chết thì phải làm sao? Chỉ là một lại một tấm, chỉ còn lại một tấm gương trần ngây ngốc, di chuyển nửa bước ở yêu giới cũng khó khăn, khó mà quay về ngũ ác bồn địa được. Như bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, Xã Tứ ồ một tiếng, lầm bầm. Nghe nói 10 người đứng đầu trong hội thi võ thuật không giới hạn ở Kim Dương Đài sẽ được thưởng một gốc nguyên cốt thảo, nghe nó có thể tái tạo đạo khu. Tiểu yêu vẫn đang suy nghĩ xem liệu nó có thể giúp ích gì cho thượng tôn hay không. Cái gì? Ngươi vừa nói là hội đấu võ à? Thanh âm trong gương trả lời. À, để bổn tọa suy nghĩ xem nha. Ngươi bây giờ quả thực cũng cần thực tập đấy. Đi báo danh đi, lập tức đi báo danh đi. Xã tướng ngay lập tức trở nên phấn khích. Có thể ngài còn chưa biết, hội đấu võ không giới hạn Kim Dương Đài là giải đấu võ thuật nổi tiếng và lâu đời nhất ở đây. Chỉ những yêu quái dưới 30 tuổi mới có thể tham gia. Nó chủ yếu chỉ hướng đến ba địa phương là Thiên Tức Hoàng Nguyên, Tử Vu Khâu Lăng và Thần Hương Hòa Hoa Hải. Trước giờ vẫn luôn có một sự kiện vô cùng lớn. Nghe nói Lan Nhược cô nương cũng sẽ lựa chọn phò mã trong hội đấu võ lần này. Cái vị cổ thần họ Khương nào đó mới đầu còn cảm thấy cái tên tiểu yêu này hiếu thảo đáng khen ngợi, nhưng bây giờ lại chỉ cảm thấy là kỳ tâm khả chu. Đuôi chó đúng là không thể giấu được mà. Miệng thì tiếng nào tiếng đấy là thượng tôn, nhưng mà trong lòng lại chỉ nghĩ đến phò mã. Chu Lan Nhược đó thực sự đẹp đến vậy sao? Tất nhiên, giọng nói của vị cổ thần vẫn luôn hòa nhã dễ gần, đầy khích lệ và tràn đầy ấm áp. Nếu như ngươi đã quyết định tham gia cuộc thi này, thì nhất định phải luyện tập thật tốt. Đến lúc đó đừng có làm mất mặt bổn tọa. Người ta nói, trăm năm tu đạo không yêu nào hỏi, nhất thời thành thần cả thiên hạ đều biết. Cứ cố gắng tập thật chăm chỉ, người sẽ tự thấy tiền đồ của bản thân. Sai A Tứ uống cạn mát huyết gà này, lệ nóng doanh tròng tiếp tục đi luyện kiếm. Chỉ còn lại cổ thần Chi Kính và thần điện im lặng. Vị họ Khương nào đó trong thế giới bên trong kính thực ra không hề nhẹ nhàng thoải mái như giọng nói mà hắn ta thể hiện ra. Mấy ngày nay ẩn náu trong Hồng Trang Kính, dưới sự yểm hộ của Sai A Tứ, lang thang khắp nơi ở thành Ma Vân. Khi đã quen thuộc với phong tục của yêu tộc, hắn cũng có thể hiểu biết đại khái về cuộc chiến phát sinh mấy ngày trước ở Nam Thiên. Cẩn thận lắng nghe, vạn âm triều bái, hắn đã nghe thấy và thu thập được các thông tin liên quan. So với mấy thứ thông tin cái tên tiểu yêu Sải Á Tứ thành thực tán dóc kia thu thập được thì nhiều hơn nhiều. Mặc dù chi tiết về cuộc chiến đã truyền đến tận các con phố và con hẻm ở thành Ma Vân này, nhưng mà tất cả thông tin đều đã bị biến tướng. Nhưng đối với Khương Vọng, người đã quen thuộc với hệ thống quân sự và chiến trường của Tề Quốc, đặc biệt là quen thuộc với Khương Mộng Hùng và Tả Hưu mà nói, việc khôi phục lại nhịp điệu chung của toàn bộ cuộc chiến là không khó. Hắn rất biết ơn Khương Mộng Hùng, rất biết ơn Tề Quốc đã động đao binh vì hắn, càng cảm động hơn việc Tả lão gia từ vội vội vàng vàng đuổi từ Sở Quốc tới đây, cảm động trước tấm lòng chân thành bảo hộ hắn như người thân trong gia đình. Nhưng đây đều là những chuyện sau này, hắn sẽ khắc ghi tất cả những ân tình và cả hận thù trong tâm trí. Điều quan trọng nhất lúc này là làm thế nào được quay trở lại văn minh bổn địa, quay trở lại khu vực do nhân tộc khống chế. Nhưng mà việc quay trở lại văn minh bổn địa là một chuyện đơn giản sao? Nói ra thì hắn đã có một kế hoạch tương đối rõ, đó là nâng cao thực lực của Sài A Tứ, để cho tên tiểu tử yêu, tiểu yêu này sống không thiết thực, thích ảo tưởng, lại bị áp lực cuộc sống đè nặng, khó mà tiến về phía trước. Trước tiên có thể vượt qua kỳ khảo thí quân sự, trở thành một yêu binh, thậm chí là một yêu tướng, sau đó tìm cách truyền đến thành Nam Thiên, sau đó trong bất kỳ một cuộc xung đột quân sự nào, tùy tiện ra khỏi Hồng Trang Kính, trực tiếp mang gương chạy trốn về văn minh bồn địa. Nhưng mà không dễ dàng như vậy. Không có dễ dàng như vậy. Cho dù kế hoạch này thoạt nhìn có vẻ khá là khả thi, Khương Vọng hiện tại đã hoàn toàn nhận thức được vấn đề. Mặc dù thân ở trong lãnh thổ của yêu tộc, nhưng yêu tộc lại không phải là vấn đề lớn nhất. Mặc dù hắn lưu lạc tới mức này là do bị địch nhân nhân tộc đánh lén, nhưng mà địch nhân đó cũng không phải là vấn đề lớn nhất. Bây giờ cả yêu tộc và nhân tộc đều cảm thấy rằng hắn đã chết rồi. Nhưng hắn đã truyền từ sáng qua tối, nên cho dù địch nhân đang nhắm vào hắn còn lớn đến đâu thì cũng không biết nên ra tay từ đâu. Vậy vấn đề thực sự là gì? Khi hắn ở Thập Vạn Đại Sơn, tại sao đã có cảm xúc hồi hộp lo lắng khi đối mặt với đồng đao tệ vỡ nát kia? Hắn đã tìm ra nguyên nhân, hoàn toàn không phải là do ánh nhìn chăm chú của tên chân khuyển yêu ứng dương kia. Sau khi xem qua tất cả các tin tức lưu hành trong yêu tộc, so sánh với kinh nghiệm của chính bản thân mình và xem lại toàn bộ quá trình đào vong, hắn đã phát hiện ra vấn đề. Nhìn lại toàn bộ quá trình, cho đến trận chiến tàn sát Tê Ngạn Binh, hắn vẫn có thể khống chế vận mệnh của chính mình ở một mức độ nhất định. Có lần đánh lén của người thần bí kia là một nhân quả khác. Thời điểm đối sát lần đầu tiên ở Xương Phong Cốc, lòng dũng cảm của Tê Ngạn Binh không hề suy giảm, hắn ta dám chiến đấu đến chết. Khi hắn ung dung xoay người lại sau khi giết chết Sư Thiện Văn, thì Tê Ngạn Binh, tên bị Sư Thiện Văn vứt bỏ, đã có ý sợ hãi. Khi họ đối mặt lần thứ ba trước một vùng biển lửa và một mảnh thi thể của yêu tộc, Tê Ngạn Binh hoàn toàn mất hết dũng khí. Dưới áp lực doán tạo ra, hắn ta đã đưa ra lựa chọn sai lầm, cuối cùng thì chịu đựng cho đến khi bị gió cực hàn đông chết. Khương Vọng tự cảm thấy bản thân đã đạt đến cực hạn trong việc kiểm soát quá trình chiến đấu và ý chí chiến đấu của cả hai bên. Nhưng vấn đề bắt đầu xuất hiện từ thời điểm này. Sau khi hắn giết chết Tê Ngạn Binh, phá hủy tất cả dấu vết, rồi trốn thoát khỏi Xương Phong Cốc vào đêm khuya đó, cho đến khi đêm dài trôi qua và bầu trời sáng dần, Khương Bộng Hùng đích thân hạ xuống yêu giới, san bằng toàn bộ Xương Phong Cốc. Đây là lần bỏ lỡ đầu tiên. Vào thời điểm hắn lẩn trốn trong Thập Vạn Đại Sơn, cố gắng ẩn giấu tung tích, không dám lộ mặt ra ngoài, Khương Bộng Hùng đang đại chiến với Viên Tiên Đình, và bản thân hắn lại như đang đi trên một lớp băng mỏng, không thể duy trì việc quan sát tình hình bên ngoài ngọn núi. Đây là lần bỏ lỡ thứ hai. Khi hắn nhận thấy những thay đổi của Xương Phong Cốc thông qua những động tĩnh của những tiểu yêu tiến vào núi, ý thức được đại chiến sắp nổ ra, vì vậy hắn đã mạo hiểm đến Thiên Tức Hoa Nguyên. Tuy nhiên Viên Tiên Đình đã vừa lúc rời thành Nam Thiên tới chặn đường đi của hắn, hắn chỉ đành mạo hiểm thêm một lần nữa, lựa chọn quay trở về con đường cũ. Đây là lần bỏ lỡ thứ ba. Nhưng đến khi hắn cẩn thận dè dặt chạy trốn về Thập Vạn Đại Sơn, Tả Hưu và Khương Mộng Hùng lại đúng lúc đánh vào thành Nam Thiên, bắt đầu cuộc chiến tranh thanh thế vang xa ở thành Nam Thiên. Đây là lần bỏ lỡ thứ tư. Hắn ẩn náu trong Thập Vạn Đại Sơn, hoàn toàn không hề biết tình hình cuộc chiến ở thành Nam Thiên như thế nào, cũng không dám tìm hiểu sâu. Hắn đang cố gắng hết sức để thoát khỏi tầm mắt của những chiến binh yêu tộc đó, tùy tiện đi theo một đội ngũ săn tiền thưởng trong Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng trong một đội ngũ như vậy, lại có một nhân vật yêu tộc thiên tài, sở hữu thần thông trời sinh cảm ứng được với nguy hiểm, tuy là không quá rõ. Cuộc gặp gỡ này một lần nữa đẩy hắn vào tình thế tuyệt vọng. Tên khuyển yêu đó thế mà thực sự mang theo hàng trăm thuộc hạ tiến vào núi, lại có thể đề phòng tất cả sự ám toán của các yêu tộc khác, lại còn có một gia gia cấp bậc chân nhân, chân yêu, lại còn lưu lại một thủ đoạn nào đó, lại còn chạy đến trước tiên. Nếu không phải lúc đó trên người hắn vẫn còn lưu lại một đồng đao tệ lấy từ chỗ Dư Bác Đấu, thì đến bây giờ hẳn là đã chết rồi. Sở dĩ lúc đó Khương Vọng cảm thấy sợ hãi là vì hắn đã cảm nhận được thiên ý. Địch ý to lớn mà hắn cảm nhận thấy chính là sự bài xích của thế giới yêu tộc này đối với một người ngoại lai nhắn ta. Thử hỏi, từ đầu đến cuối, Khương Vọng hắn làm sai cái gì? Bước vào, bước nào hắn chưa cẩn thận, bước nào hắn chưa làm đủ nghiêm túc, hắn đã trải qua tất cả mạo hiểm, nên có cả không, nên có cả có và không nên có rồi. Hắn đã nắm bắt tất cả mọi cơ hội có thể, cố gắng làm tất cả mọi chuyện hắn có thể làm rồi. Vậy hà cớ gì có nguy hiểm như vậy, nhiều sự bỏ lỡ chí mạng đến như vậy? Mọi chuyện quá mức trùng hợp. Mà hắn đã quen với cái kiểu trùng hợp này rồi. Thiên ý từ trước đến nay đều khó dò, huống chi nhân tình khi già sẽ dễ bi quan. Làm kẻ địch của thiên ý nói ra thì dễ, nhưng mà khi đứng ở phía đối nghịch với thiên ý mới thấy khó khăn chồng chất. Đừng nhìn xưa nay có rất nhiều cuồng sĩ, người người phóng khoáng tự do, có kẻ muốn đảo lộn thế giới, có kẻ muốn tuần hành trời cao, cứ như là bình sinh không có gì chí nguyện to lớn, không hủy diệt cái gọi là thiên gì đó thì không thể được coi là anh hùng. Nhưng từ xưa tới nay, có bao nhiêu người có thể thực sự đánh bại cái gọi là thiên ý? Cường đại như là quẻ đạo chân nhân Dư Bác Đấu, được gọi là người đạt được thành tựu cao nhất ở trong mệnh chiêm nhất đạo. Chân nhân đương thế có toán được bậc nhất, có thể đưa người nhảy ra khỏi dòng sông vận mệnh đáng sợ trong một thời gian ngắn. Nhưng cũng chỉ có thể nói rằng, thời dã vận dã, mệnh không thể nghịch. Cũng chỉ có thể nói rằng, đây không phải là thời đại của ta. Có bao nhiêu anh hùng hào kiệt dùng cả đời để đấu với trời, để đấu với người, đi ngàn dặm đường cho tới tận khi già đi, quay đầu nhìn lại cuộc đời mới nhận ra rằng bản thân mình chưa bao giờ chạy trốn được khỏi mệnh đồ, mới thở dài viết: nhân lực có cùng lúc, nhân lúc nhân lực có lúc cùng, thiên ý không thể biết. Đều nói thiên ý, thiên ý. Vậy rốt cuộc thiên ý là gì? Cho dù thế giới tu hành đã phát triển qua nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa có một ai có thể miêu tả thiên ý một cách cụ thể. Từ cổ chí kim đã có quá nhiều tồn tại vĩ đại cố gắng giải thích thiên ý là gì, nhưng thứ mà họ trình bày cũng chỉ là một phần trong số đó. Mệnh chiêm thì thế nào? Huyết chiêm thì sao? Tinh chiêm thì sao? Dòng sông dài số mệnh chảy qua các thời đại, một phần cách diễn đạt của thiên ý có thể hiểu là ý chí của thế giới. Ý chí thế giới có thể được giải thích bằng sự tổng hợp các quy tắc của một thế giới, và đó là một sự bảo vệ theo bản năng của một thế giới cho chính nó. Nó không có cảm xúc, chứ đừng nói đến yêu và hận. Thay vì nói rằng nó thù địch với một sự tồn tại cụ thể nào đó, thì có thể nói là sự tồn tại cụ thể này đã phạm vào các quy tắc của thế giới, do đó gây ra phản ứng bài xích tự phát bởi các quy tắc. Loại quy tắc tự nhiên này giống như là một vũng nước tĩnh lặng. Người xuống nước tự nhiên là gây ra gợn sóng, dáng người càng cao to thì gợn sóng gây ra càng lớn. Người biết bơi có thể bơi lội qua lại mấy cái, người không biết bơi thì chỉ có thể chết chìm tại chỗ. Ý chí thế giới thời thời khắc khắc vẫn luôn tu bổ thế giới, đồng thời cũng luôn luôn đấu tranh chống lại tất cả mọi ý đồ làm thương hại đến thế giới. Nhưng nó sẽ luôn tuân thủ quy luật của chính thế giới đó, huy động mọi thứ trên thế giới này để đạt được kết quả trục xuất hoặc là loại bỏ cái thứ dị đoan kia. Khương Vọng biết thiên ý. Thậm chí hắn còn tận mắt chứng kiến Bạch Cốt Tôn Thần đến từ thế giới U Minh, sau một thời gian dài lên kế hoạch, đã thắng được thiên ý của thế giới một trận nhỏ, giành được khả năng dùng đạo thai giáng thế. Nhưng Bạch Cốt Tôn Thần chưa bao giờ có thể thắng được thiên ý của hiện thế. Bạch Cốt đạo thai đó cuối cùng cũng đã thành công giáng thế, nhưng cũng đã thực sự trở thành một phần của hiện thế. Vậy thì gây thương hại gì cho hiện thế? Hắn cũng đã từng chứng kiến Trương Lâm Xuyên, kinh tài tuyệt diễm, sở hữu thất phách thế mệnh, dùng cửu kiếp thách thức thiên ý như thế nào, cuối cùng trở lại thành cùng đường mặt lộ ra sao. Cho nên khi hắn nhận ra bản thân mình đã bị thiên ý của yêu giới nhắm tới, hắn cũng không khỏi cảm thấy bối rối. Khương Vọng hắn, tu vi chẳng qua chỉ là thần lâm, tuổi tác cũng chỉ là mới 21, chưa từng phá hủy bất kỳ một kế hoạch lớn nào của yêu tộc, không thể tạo thành bất kỳ tổn hại mang tính căn bản nào cho yêu giới được. Vì vậy lý do gì hắn lại phải hứng chịu ác ý của thiên ý ở thế giới này? Nhưng hắn tuyệt sẽ không có khả năng chỉ ngồi yên mà chờ chết. Năm đó, Bạc Liêm đoán mệnh, quả quyết nói rằng nhân tộc chỉ chắc chắn bị đánh bại, thiên ý không thể làm trái. Nhân hoàng đã xử lý thế nào? Giết chết Bạc Liêm và thay đổi lời tiên tri, phản phạt yêu tộc, nghịch thiên cải mệnh. Khương Vọng không dám so sánh mình với nhân hoàng, nhưng hắn sẽ không bao giờ từ bỏ chính mình. Ít nhất bây giờ, sau khi tổng hợp thông tin tình báo, suy nghĩ thông suốt, hắn đã biết được đối thủ của mình là ai, và cũng không phải là một ngày nào đó trong tương lai chết một cách không minh bạch ngoài ý muốn. Không đến nỗi là trước khi chết mới thở ra được một câu: thiên ý khó phạm. Giống như tất cả mọi trải nghiệm hắn đã trải qua từ khi bắt đầu đến ngày nay, sau khi phát hiện ra đối thủ, tất nhiên là muốn đánh bại đối thủ, bất kể đối thủ là ai. Cảm tạ Bạch Cốt Tà Thần, cảm tạ Trăng Thừa Càn, cảm tạ Trương Lâm Xuyên, cảm tạ tất cả cảm nhận về ý chí của thế giới mắn cảm nhận được ở Xâm Hải Nguyên Giới. Mọi thứ mắn đã từng trải qua kia đều đã cho Khương Vọng một chút hiểu biết về thiên ý. Chắc mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Không biết để ngừng chỗ nào luôn. Rất là cuốn. Xin chào mọi người nha, và chúc tất cả anh em ngủ ngon.